Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 381, Lãng Gia lại muốn nghịch thiên. Mưu kế vương giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương mới ở trong đình ngồi xuống, cũng không nói lời nào vì lợi ích nước Sở, gã có thể tới cùng Thẩm Lãng gặp mặt mật đàm, nhưng là muốn để hắn dùng vẻ mặt ôn hòa với Thẩm Lãng, vậy quá ép buộc. Cuối cùng thì cái tên trước mắt y này, công hãm kinh đô và đốt cháy hoàng cung nước Sở. Thời giờ của ta không nhiều lắm, trước rạng đông phải đi về. Sở Vương mới nói, Thẩm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ thế giới này đã thay đổi. Sở Vương mới im lặng, thế giới này đã thay đổi. Hoàng đế bệ hạ đã muốn thi triển bá quyền, đã bắt đầu bước chân nhất thống thiên hạ. Thẩm Lãng nói, mọi người chúng ta đều cho rằng, ông ta sẽ đặt hoàng quyền chuyển tiếp đặt ở vị trí đầu não, không nghĩ tới dĩ nhiên là hùng tâm bừng bừng như thế. Tại vị 40 mấy năm, không chỉ tiêu diệt Khương Ly bệ hạ còn hoàn thành tân chính, hiện tại dĩ nhiên ông ta muốn nhất thống thiên hạ, sau đó giao một vương triều đại viêm hoàn chỉnh giao cho thái tử đế quốc. Sở Vương mới nói, đầu tiên, ngươi không cần cùng ta nói, đầu sỏ mưu sát phụ vương ta là hoàng đế bệ hạ. Thẩm Lãng gật đầu, điểm ấy đương nhiên không cần phải nói, bất kỳ cao tầng đều biết, hoàng đế bệ hạ cũng không ngại kẻ khác khác biết. Thứ hai, ta biết Ninh Chính lên ngôi càng thêm phù hợp lợi ích nước Sở của ta. Chấm, Ninh Kỳ xảo quyệt hay thay đổi, muốn liên thủ với gã, không khác bảo hổ lột da. Hôm nay tuyến đường Ninh Kỳ đã rõ ràng, ôm chặt lấy bắp đùi hoàng đế bệ hạ kế thừa ngôi báu, sau đó sợ rằng sẽ trở thành thân vương thứ hai được đế quốc đại viêm sắc phong. Không chỉ có như thế, gã còn có thể hăng hái bừng bừng lấy danh nghĩa đế quốc đại viêm xuôi nam mở mang bờ cõi. Tóm lại, Ninh Kỳ có thể sẽ phản đế quốc đại viêm. Nhưng tuyệt đối sẽ đến khi nước Tấn, vương quốc Tân Càn cùng nhau phản, gã mới sẽ động thủ. Chim đầu đàn để cho người khác làm, gã chỉ muốn ngồi làm ngựa ông đắc lợi. Ngược lại Ninh Chính lên ngôi, sau đó nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chống đỡ ý đồ thôn tính của đế quốc đại viêm. Đối với Sở Vương mới mà nói, đương nhiên là một Việt vương chống lại hoàng đế của đế quốc phù hợp lợi ích nước Sở nhất. Sở Vương mới tiếp tục nói, nhưng ta không phải là Ninh Chính, ta sẽ không chống lại hoàng đế bệ hạ, ta đi tuyến đường tương tự với Ninh Kỳ. Ha ha a, Thẩm Lãng nói. Cho nên người thông minh thiên hạ này vẫn quá nhiều, bá quyền của hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu ngầm chiếm thiên hạ. Thế nhưng mỗi người đều muốn làm ngựa ông, mỗi người đều muốn để cho người khác đi làm chim đầu đàn. Sở Vương mới ngầm thừa nhận, nhưng mà kết quả như vậy chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Thẩm Lãng nói, cuối cùng mỗi nước bị đế quốc đại viêm chiếm đoạt, Sở Vương mới vẫn im lặng, đạo lý đó ai không hiểu, nhưng mà có ích lợi gì, Thẩm Lãng cũng không thể không rõ ràng hơn được. Vào thời nhà Tần thống nhất thiên hạ, sáu nước chẳng lẽ không biết cần phải đoàn kết nhất trí cùng chống lại tiến đánh nước Tần sao? Kết quả như thế nào? Trong Lục Quốc Luận, luận sáu nước của Tô Tuân, đã nói rõ ràng, sáu nước tan tành, không phải binh khí không tốt chiến đấu không giỏi mà tệ nạn ở chỗ cắt đất cho nước Tần. Tác phẩm này xuất hiện vào thời Bắc Tống, mục đích của Tô Tuân là mượn xưa nói nay, ý phê phán chính sách khuất nhục của vua Tống với hai nước Khiết Đan và Tây Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay toàn bộ vương triều đại viêm đồng dạng có 6 nước lớn. Việt, Sở, Càn, Tấn, Ngô và Đại Nhung. Trong 6 nước lớn này, nơi có diện tích nhỏ nhất là nước Ngô, khoảng chừng 43 vạn cây số vuông. Diện tích lớn nhất là Hãn quốc Đại Nhung, vượt qua hơn 300 vạn cây số vuông, nhưng mà đây là vương quốc du mục của phương Bắc nên rất hoang vắng. Nước có thực lực mạnh nhất là Tấn vương quốc, diện tích cũng vượt qua 150 vạn cây số vuông, dân cư vượt qua 3.500 vạn. Ngay cả vương quốc Tân Càn sau khi bị chia cắt vẫn có hơn 100 vạn cây số vuông, dân cư vượt qua hơn 2.000 vạn. Sáu nước cộng lại diện tích còn muốn vượt qua đế quốc đại viêm một chút. Nhưng mà cuối cùng sáu nước dân cư cộng lại cũng không bằng đế quốc đại viêm, quốc lực cũng không bằng. Cho nên cục diện sáu nước gặp phải, so với sáu nước thời chiến quốc càng thêm ác liệt tuyệt vọng. Đế quốc đại viêm khi hoàn thành tân chính, cường đại đến gần như làm cho không ai dám có suy nghĩ chống cự. Cho nên, dù các vị vua chư hầu trong lòng chống lại, nhưng hành động lại thỏa hiệp. Nước Lương là chó trung thành của đế quốc đại viêm cho nên sẽ thuần phục trước tiên. Thẩm Lãng nói, nhưng nước Lương cuối cùng chỉ là một công quốc mà không phải vương quốc. Trong sáu đại vương quốc trừ Ninh Kỳ ra, còn ai sẽ quỳ xuống trước nữa? Đem nước chư hầu của mình biến thành nước phiên thuộc, Sở Vương mới không có mở miệng. Hôm nay sáu đại vương quốc này không có một cây đèn cạn dầu. Vua Ngô trẻ tuổi tuy rằng đánh một trận trước đó bị thua, hơn nữa một trận chiến này lại tạm thời lui binh, nhìn qua giống như không có thành tích này. Nhưng mà trên thực tế Ngô Vương này không đơn giản, cũng có thể coi là một đấng oai hùng anh phát. Còn Doanh Quảng của Vương quốc Tân Càn thì hèn hạ nhất rồi. Ông ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Tiên Vương Đại Càn nhặt được nhận làm con nuôi, lấy tư cách là nghĩa đệ được bệ hạ Khương Ly tin tưởng nhất, đồng thời cũng là thống soái tối cao của Vương quốc Đại Càn ấy. Thế mà vào thời khắc mấu chốt, ông ta phản bội vương tộc họ Khương, đầu hàng đế quốc Đại Viêm, đồng thời tự lập làm vua. Biểu hiện ra bên ngoài, Doanh Quảng cùng đế quốc Đại Viêm đi rất gần. Nhưng người này gian trá lợi hại, cơ hồ là vị vua khó thuần phục nhất. Thẩm Lãng nói, trong 6 đại vương quốc không có một người nào dễ dàng thỏa hiệp quỳ xuống, trừ Ninh Kỳ. Tiếp tục Thẩm Lãng đặt 6 lá bài lên bàn, đẩy ngã quân bài đầu tiên, 5 quân sau đều đổ. Hiệu ứng domino, Thẩm Lãng nói, chính là bởi vì Ninh Kỳ thỏa hiệp có thể sẽ dẫn phát hiệu ứng tuyết lở, tiếp tục sẽ dẫn đến nước thứ 2, thứ 3, cuối cùng 6 đại vương quốc đều thỏa hiệp bị đế quốc Đại Viêm chiếm đoạt. Nước Việt Tân Chính, Sở Vương bệ hạ cần phải thấy rất rõ ràng. Tô Nan lấy tư cách quý tộc lâu đời đứng đầu, đối mặt tân chính của Việt Vương, đầu hàng vô điều kiện, khiến tất cả quý tộc lâu đời rắn mất đầu, cơ hồ bị Việt Vương tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên câu chuyện này còn dài hơn, dã tâm Tô Nan quá lớn, căn bản tầm nhìn cũng không dừng lại chuyện chống lại tân chính. Ninh Kỳ thỏa hiệp với Hoàng đế bệ hạ, hậu quả so với trong tưởng tượng nhiều lắm. Thẩm Lãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản 6 nước coi như là một thùng gỗ hoàn chỉnh, Ninh Kỳ sau khi thỏa hiệp chẳng khác nào thùng gỗ bị rút hết một thanh, vậy nước trong thùng gỗ sẽ chảy ra hết. Chuyện này cũng như một con đê vững chắc sau khi đào ra một cái lỗ, rất có khả năng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng đế bệ hạ mới có thể bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ cứu vận mệnh Ninh Kỳ, đồng thời đổ nước bẩn không thể tả vào trên đầu Sở Vương tiền nhiệm sau khi chết còn bị thiên hạ chế nhạo. Nói đến đây, cái trán Sở Vương mới từng đợt co giật. Đây là chỗ đau lớn nhất trong lòng gã. Đả kích của Hoàng đế bệ hạ tỏ thái độ với nước Sở thậm chí vượt qua Vương cung bị đốt. Sở Vương tiền nhiệm bị mưu sát chẳng những không chiếm được một cái chân tướng nào, thậm chí còn cho cả bê bối con giết cha, đã thế còn cắm sừng luôn cho Sở Vương tiền nhiệm. Thẩm Lãng nói, 6 nước một lòng đoàn kết chống lại đế quốc Đại Viêm, mộng đẹp như vậy tại hạ cho tới bây giờ cũng không dám làm. Thế nhưng, tối thiểu có thể cho 6 vị vua trong thiên hạ tuân thủ bản tâm, không nên quỳ xuống đầu tiên, không nên dẫn phát hiệu ứng tuyết lở. Sở Vương bệ hạ, nếu như Ninh Kỳ nối ngôi, trở thành Việt thân vương đế quốc Đại Viêm, đồng thời do Hoàng đế điều động tể tướng tiến vào thượng thư đài nước Việt. Vậy kế tiếp sẽ đến phiên quốc gia nào? Sở Vương mới ngẫm lại một hồi nói. Nước Ngô có thể nước Sở, chọn quả hồng mềm bóp. Hôm nay cục diện này, nước Sở thậm chí so với nước Ngô còn yếu hơn. Trận đại chiến này, người nước Sở chảy hết máu tươi, chiến trường kinh đô cộng thêm hành tỉnh Thiên Tây, thương vong quân đội đạt được gần 20 vạn. Hơn nữa vương cung đều bị đốt, không biết nghỉ ngơi lấy lại sức bao lâu mới có thể khôi phục lại quốc lực. Thẩm Lãng nói, cho nên mục tiêu kế tiếp đến đầu ngài rồi, ngài nên đi con đường nào? Là chống lại, hay là quỳ xuống, Sở Vương mới nhắm mắt lại. Nếu như quỳ tiếp nữa, liền không còn có cơ hội đứng lên. Gã sẽ từ Sở Vương biến thành Sở thân vương của đế quốc, kế tiếp tể tướng nước Sở cũng để cho đế quốc Đại Viêm điều động. Sở Vương mới nói, nhưng nếu Ninh Chính lên ngôi, vậy Hoàng đế bệ hạ chẳng phải tìm đến chỗ ta đầu tiên sao? Thẩm Lãng nói, sẽ không, có một câu nói rất hay, thủy tác dũng giả kỳ vô hậu hồ. Loại chuyện này là muốn thiên hạ chư vương chủ động thỉnh cầu bệ hạ đổi nước, chư hầu là nước phiên thuộc, Hoàng đế bệ hạ mình là không thể chủ động mở cái miệng này. Ninh Kỳ không ra cái đầu này, Hoàng đế dù cho dùng thủ đoạn cường lực thúc ép chư vương quỳ xuống thỏa hiệp cũng chỉ có thể là quốc gia tiếp giáp. Đây là câu nói của Trọng Ni, có nghĩa, những kẻ làm điều tàn ác thì sẽ tuyệt tự không nối dõi được tông đường. Sở Vương mới gật đầu thừa nhận Thẩm Lãng nói rất có đạo lý. Khi đế quốc Đại Viêm chuẩn bị chiếm đoạt thiên hạ, khi dùng thủ đoạn chính trị không cách nào hoàn thành, vậy sẽ chọn dùng thủ đoạn quân sự. Mà một khi lựa chọn dùng thủ đoạn quân sự, vậy rơi vào tiểu thừa, chi phí khá lớn. Hơn nữa, mong muốn dùng võ lực đánh đương nhiên sẽ chọn quốc gia cùng đế quốc Đại Viêm tiếp giáp. Trong 6 đại vương quốc duy chỉ có nước Sở cùng nước Việt không có cùng đế quốc Đại Viêm tiếp giáp toàn diện. Thẩm Lãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương bệ hạ, ngẫm lại xem đi, một khi ngài biến thành Sở thân vương của đế quốc, đây chính là ngay cả bệ hạ cũng không thể kêu, mà là biến thành điện hạ rồi. Sở Vương mới lại co giật một hồi. Sở Vương bệ hạ, cho nên để Ninh Chính điện hạ lên ngôi, đối với ngài mà nói không chỉ có lợi mà thôi, thậm chí liên quan đến vận mệnh nước Sở. Thẩm Lãng nói, Còn nói trực tiếp một chút, Ninh Chính Điện Hạ kiên nghị kiên cường, thả gãy không cong. Có khả năng còn trở thành tiên phong chống lại đế quốc Đại Viêm chiếm đoạt, cái này không phải là thứ ngài tha thiết ước mơ sao? Sở Vương mới nói, chống lại đế quốc Đại Viêm, vậy nước Việt đến 2 tháng, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Thẩm Lãng nói, dù cho nước Việt bị diệt, lấy tính cách Ninh Chính Điện Hạ, rất có thể ra khỏi vào tộc Sa Man thành lập chính quyền lưu vong, tiếp tục chống lại. Lần này tại hạ dẫn binh đánh úp bất ngờ kinh đô nước Sở, trong đó một nửa binh lực có nguồn gốc với vua Căng. Sở Vương bệ hạ, Ninh Kỳ xảo quyệt hay thay đổi? Nếu ngài muốn kết minh, vẫn là lựa chọn Ninh Chính Điện Hạ, hoặc là người như vua Căng vậy, ấy mới là lựa chọn thích hợp hơn. Sở Vương mới nói, Thẩm Lãng, ngươi và Ninh Chính chiếm lĩnh kinh đô của ta, đốt cháy vương cung của ta. Nếu không thể Ninh Chính giết ta thế nào hướng vạn dân nước Sở ăn nói? Thẩm Lãng lặng im chỉ chốc lát rồi nói, bệ hạ, thế gian không có phương pháp lưỡng toàn, có được tất có mất. Một trận chiến này ngài nếu như đánh bại chúng ta, thậm chí giết chết Ninh Chính, đương nhiên danh vọng ngài ở nước Sở sẽ tăng vọt. Nhưng cái lợi ích này, có thể trung hòa tổn thất Ninh Kỳ lên ngôi mang tới à, nếu là Ninh Chính lên ngôi, ngài tổn thất danh tiếng trước mắt nhưng lấy được là lợi ích sau này. Là lựa chọn bây giờ thoải mái một cái, hay là lựa chọn an nguy nước Sở tương lai? Sở Vương mới nói, tương lai lợi ích vô cùng hư vô mờ mịt, lợi ích trước mắt mới là thực sự. Thẩm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, tại hạ nhất định phải uốn nắn ngài một cái nhìn. Tại hạ tới cùng ngài đàm phán cũng là vì sau này, mà không phải là vì bây giờ, càng thêm không muốn ngài bỏ qua cho tại hạ và Ninh Chính. Nói thật ra chúng ta không cần ngài bỏ qua, 20 vạn đại quân của ngài không có gì để chúng ta có thể sợ hãi. Mắt Sở Vương co rụt lại. Thẩm Lãng, ngươi nói hơi quá trớn rồi đó. Thẩm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, tại hạ chỉ lấy cục diện dưới mắt, một trận chiến này ngài nhất định phải đánh. Dù cho chính ngài không đánh, đại tướng cùng quân đội thủ hạ của ngài cũng phải đánh để rửa sạch sỉ nhục nước nhà, để giết sạch chúng ta, đây là nhận xét của 20 vạn đại quân dưới trướng ngài. Cho nên thứ mà tại hạ đã nói, chẳng qua là chuyện sau chiến tranh. Còn trận chiến đấu tiên nay, tại hạ căn bản không muốn tránh. Nhưng sau trận chiến đầu tiên này, nếu như phía ngài đụng phải đầu rơi máu chảy, như vậy thỉnh Sở Vương không ngại suy tính một chút đề nghị của thần. Cái kiến nghị gì? Sở Vương hỏi, Thẩm Lãng nói, ngài cùng Ninh Chính Điện Hạ ký kết hiệp định đình chiến. Sở Vương mới nói, ta đã cùng Ninh Kỳ ký rồi. Thẩm Lãng nói, cái hiệp định đình chiến kia có chút nhục nước mất chủ quyền, lại để nước Việt của tại hạ cắt nhường 200 dặm lãnh thổ, hơn nữa còn muốn lừa gạt vạn dân nước Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta muốn cho ngài cùng Ninh Chính Điện Hạ một lần nữa ký kết một phần hiệp định đình chiến, biến phần do Ninh Kỳ ký kết hoàn toàn trở thành phế thải, mà lần này ký kết hiệp định lần nữa, nước Việt chúng ta không cắt một tấc đất nào. Sở Vương mới lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, điều đó không có khả năng. Thẩm Lãng nói, thế nhưng lấy tư cách trao đổi, chúng ta sẵn lòng nỗ lực một khoản tiền, để ngài xây lại hoàng cung. Sở Vương mới nói, bao nhiêu tiền? Thẩm Lãng nói, 200 vạn lượng vàng, dĩ nhiên không phải tiền mặt mà là giá trị hàng hóa cung cấp. Cái đường sống này liền lớn rồi, giá trị hàng hóa tương đương 200 vạn lượng vàng, nghĩa là thứ đó có thể đủ đổi ra 200 vạn lượng ở bên nước Sở. Thế nhưng ở Thẩm Lãng bên kia có thể đều không cần đến chi phí 200 vạn lượng vàng. Thẩm Lãng nói, cam đoan là đồng tiền mạnh, cái loại gần như có thể trực tiếp đổi lượng vàng này. Còn số 200 vạn lượng vàng này chúng ta định dùng 5 năm trả dứt. Tiếp tục Thẩm Lãng tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có trợ giúp ngài số lượng hàng hóa tương đương với giá trị 200 vạn lượng. Chúng ta còn muốn lấy danh nghĩa hội thiên đạo ở nước Sở tiến hành đầu tư, trong vòng 5 năm tổng đầu tư sẽ vượt qua 500 vạn lượng vàng. Sở Vương mới tiếp tục lặng im, Thẩm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, ngài hoàng cung cần xây lại đúng không? Ngài xem thử gạch ngọc của tại hạ được không? Thẩm Lãng lấy ra một cục gạch men sứ chưa từng tồn tại ở thế giới này. Sở Vương mới cầm lấy nhìn một cách, quả nhiên trơn bóng như ngọc, then chốt trên bề mặt còn có cả những họa tiết cầu kỳ. Thẩm Lãng nói, cái này so với cẩm thạch còn đẹp hơn và phú quý hơn đá cẩm thạch. Nếu như ngài xây hoàng cung, dùng nó trang trí ở tường ngoài cung điện thế nào? Mà loại gạch ngọc này chúng ta có thể cung ứng vô điều kiện, để ngài xây lại hoàng cung, dùng một nửa giá cả cẩm thạch xếp vào trong danh sách trợ giúp 200 vạn lượng vàng không ràng buộc. Thế nhưng phải có điều kiện trao đổi, chúng ta hy vọng loại gạch ngọc này có thể ở nước Sở bán công khai. Tiếp theo Thẩm Lãng lại nói, chúng ta có thể cung cấp không chỉ có gạch ngọc còn có một loại chất liệu xây dựng kiến trúc đặc biệt tại Hạ Kỳ có thể cho ngài hoàn toàn loại bỏ gỗ, như thế không chỉ tiết kiệm chi phí, vẫn có thể chống đỡ hỏa hoạn. Không chỉ có như thế, hơn nữa có thể tăng hiệu suất xây dựng hoàng cung của ngài lên gấp mấy lần trở lên, thậm chí có thể ở trong vòng 1-2 năm, liền xây xong một hoàng cung hoàn toàn mới. Tiếp đó, Thẩm Lãng lại lấy ra một khối thủy tinh trong suốt óng ánh rồi nói. Hoàng cung của ngài có thể hoàn toàn vứt bỏ giấy dán cửa sổ toàn bộ thay bằng thủy tinh của tại hạ, vừa sang quý lại hào phóng, vừa rộng rãi thoáng mát lại giữ ấm mà vĩnh viễn không cần thay đổi. Hoàng cung ngài cần có thủy tinh, toàn bộ đều ở trong danh sách tiếp viện của chúng ta. Đương nhiên để đổi lại, chúng ta cũng hy vọng có thể ở nước Sở bán công khai loại đá quý trong suốt này. Sở Vương mới gần như không nhịn được muốn đập khối gạch ngọc trong tay. Người đây là mượn danh nghĩa xây lại hoàng cung để khai thác thị trường ở nước Sở của ta, thậm chí là để hội thiên đạo trắng trợn tiến vào nước Sở áp chế hội ẩn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lãng nhà ngươi đánh bản tính cũng kỹ đấy, ngoài sáng là vô điều kiện trợ giúp ta kiến tạo hoàng cung, trên thực tế là vì đại phát tài. Một khi Sở Vương cùng Ninh Chính ký kết hiệp định đình chiến mới. Vậy đối với Ninh Kỳ sẽ mất mặt như thế nào? Ninh Kỳ nhà ngươi cắt nhường 200 dặm quốc thổ, nhục nước mất chủ quyền. Thế nhưng Ninh Chính điện hạ ký kết hiệp định đình chiến, lại không nhượng chút nào, giữ vững lãnh thổ nước Việt hoàn chỉnh. Còn bồi thường cho Sở Vương 200 vạn lượng vàng, đó là lấy danh nghĩa hội thiên đạo, cùng nước Việt hoàn toàn không liên quan. Như vậy đặt ở trước mặt Sở Vương có hai lựa chọn. Muốn 200 vạn lượng vàng hay là 200 dặm quốc thổ? Từ mặt lợi ích lâu dài, đương nhiên là 200 dặm quốc thổ tác dụng lớn hơn. Mặc dù lần này nước Việt cắt nhường cái này 200 dặm quốc thổ kỳ thực cũng là pháo đài quân sự, chỉ có thể mang đến quân sự quyền chủ động, sản xuất không được bao nhiêu lương thực cũng không có bao nhiêu thuế má. Thế nhưng Sa Hoàng, còn bán cả Alaska với giá 7.200.000 đô la với diện tích tầm 1.520 km² kia mà. Vào thế kỷ 19, vì khó khăn tài chính và lo lắng không phòng thủ được nên triều đình nước Nga bán Alaska cho Mỹ. Lúc đó hai bên còn là đồng minh trong nội chiến nước Mỹ. Lãnh thổ này sang thế kỷ 20 trở thành tiểu bang Alaska. Sở Vương mới nhìn Thẩm Lãng nói. Người nói rất nhiều chuyện đều có lý thế nhưng vạn dân nước Sở nhìn ta, 20 vạn đại quân nhìn ta. Một trận chiến này như tên đã trên dây, không phát không được. Cho nên mặc kệ thế nào, đánh trước hết một trận chiến này hẵng nói. Thẩm Lãng nói, được, Sở Vương mới nói, Thẩm Lãng, còn có một chuyện nữa. Dù cho ta có thể nghĩ đến lâu dài thế nhưng tướng sĩ dưới chúng ta sẽ không quản lâu dài, bọn họ bây giờ chỉ muốn rửa sạch sỉ nhục nước nhà, giết sạch sẽ các ngươi cho nên một trận chiến này ngươi cũng đừng hòng chúng ta thủ hạ lưu tình. Nếu như các ngươi bị diệt, vậy cũng đừng vội trách ta. Chấm, Thẩm Lãng nói, tại hạ hiểu, tại hạ đã nói rồi, tại hạ tới cùng ngài đàm phán, là vì sau này, mà không phải là vì bây giờ. Căn bản không phải có ý để cho ngài bỏ qua chúng ta, 20 vạn đại quân của ngài không làm cho chúng ta sợ đâu. Sở Vương có chút bị chọc giận, Thẩm Lãng nhà ngươi nói năng lố quá rồi đấy. Các ngươi trong tay mới bao nhiêu quân đội, 9.000 mà thôi. Chu vi tường kinh thành nước Sở có bao nhiêu? Vượt qua 50 dặm, nói cách khác một dặm tường thành không đến 200 người phòng thủ. Trận địa thưa thớt thế này ngươi làm sao thủ, trận hình phòng thủ thưa thớt thế này, uy lực mưa tên căn bản là không phát huy ra được. Càng chưa nói một khi đại quân ta tiến đánh kinh đô, sau đó mấy chục vạn dân chúng trong thành đều có thể đánh lén các ngươi từ phía sau lưng. Cho đến lúc này, chính là lúc 9.000 người các ngươi bị nội ngoại giáp kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Vương mới nói, bất kể là âm thầm kết minh cũng tốt, một lần nữa ký kết hiệp định đình chiến cũng được. Đánh một trận chiến này trước đã hẳn nói sau, tên đã trên dây, không bắn không được. Thẩm Lãng nói, hiểu chỉ có cường giả mới có tư cách đàm phán, mới có tư cách kết minh. Sở Vương bệ hạ, vậy tại hạ cáo từ, tại hạ đi chuẩn bị chiến tranh, hoan nghênh 20 vạn đại quân của ngài đến đây tiến đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất trở về kinh đô nước Sở. Sở Vương mới cũng trở về trong trại lính, thần không biết quỷ không hay. Bệ hạ thực sự muốn đàm phán cùng Thẩm Lãng à, Lý Huyền Kỳ nói. Sở Vương nói, một trận chiến này nhất định phải đánh, hơn nữa các tướng sĩ cũng nhất định sẽ điên cuồng bán mạng. Nếu như ta không đánh, liền không xứng làm vua cũng sẽ bị các tướng sĩ phỉ nhổ. Thẩm Lãng muốn cùng ta đàm phán hợp tác, muốn để ta và Ninh Chính một lần nữa ký kết hiệp định đình chiến, trước tiên phải sống sót rồi hãy nói. Ngày kế, 20 vạn đại quân của Sở Vương tiếp tục xuất phát trùng trùng điệp điệp về phía kinh đô nước Sở. Tốc độ hành quân lại nhanh hơn, bởi vì 20 vạn tướng sĩ này đầy bầu nhiệt huyết liền vì báo thù, vì rửa sạch sỉ nhục nước nhà. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục nước nhà. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục nước nhà. Toàn bộ nước Sở, toàn bộ ánh mắt thiên hạ, lại một lần nữa tụ tập ở trên người Thẩm Lãng cùng Ninh Chính. Một cặp điên, đến bây giờ còn chẳng chịu lui binh. Lại nỗ lực dùng 9.000 đại quân, chống lại 20 vạn đại quân của Sở Vương. Nghe vào quả thật là rợn cả người. Trong kinh đô nước Sở, 20 vạn đại quân của Sở Vương khoảng cách kinh đô nước Sở chỉ có 3 chừng trăm dặm. Dưới tình huống bình thường, chúng ta nhất định không thủ được. Khổ đầu Hoan nói, 20 vạn quân dưới trướng Sở Vương tuyệt đối là tinh nhuệ, hơn nữa sĩ khí tăng vọt không sợ chết chút nào. Mấu chốt là tường thành kinh đô nước Sở quá dài, vượt qua 50 dặm, mỗi một dặm trên tường thành chỉ có thể có 180 tên lính. Như vậy, ưu thế của mưa tên hoàn toàn đánh mất. Hơn nữa sau lưng chúng ta có hơn con dân 10 vạn nước Sở, lúc trước coi như ngoan ngoãn, thế nhưng lúc Sở Vương công thành, bọn họ nhất định sẽ từ phía sau lưng bắt đầu đánh lén. Nhiều kiến còn cắn chết voi, cho nên dưới tình hình bình thường, một trận chiến này chúng ta phải thua, hơn nữa sẽ bị hoàn toàn bao vây, thậm chí toàn quân hủy diệt. Thẩm Lãng gật đầu, rồi nói. Cho nên thần tuyên bố hai cái quyết định. Đầu tiên, hoàn toàn bỏ đi vòng tường ngoài kinh đô nước Sở, lui giữ nội thành. Chu vi tường thành nội chỉ bất quá 10 dặm mà thôi, bình quân mỗi một dặm tường thành có 8-900 người phòng thủ, dư sức ưu thế mưa tên có thể có được hoàn toàn phát huy. Quan trọng nhất là phía dưới nội thành cũng là dân cư, 20 vạn đại quân của Sở Vương căn bản không thi triển được, ưu thế binh lực sẽ hoàn toàn bị suy yếu. Thứ hai, trục xuất tất cả mọi người trong thành nội, người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Chuyện thứ nhất này, sau lưng chúng ta sẽ không có bất kỳ kẻ địch nào. Đương nhiên, lúc này 20 vạn đại quân của Sở Vương cách chúng ta còn có 300 dặm, lúc này rút lui khỏi còn kịp. Chỉ bất quá nơi đây cách nước Việt mấy ngàn dặm, nếu như không đánh hạ được Sở Vương, cuộc hành trình chúng ta về nước sợ rằng sẽ rất không yên ổn, sẽ ứng phó vô cùng tận tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một trận chiến này đánh bại Sở Vương, thúc ép gã và Ninh Chính Điện hạ ký hiệp định đình chiến, vậy cái phần Ninh Kỳ đã ký liền trở thành giấy vụn triệt đề, bởi vì cắt nhường 200 dặm coi như là nhục nước mất chủ quyền, chuyện này đối với danh dự Ninh Kỳ sẽ có cú đánh rất lớn, kỳ tích thắng lợi của gã ở hành tỉnh Thiên Tây sẽ triệt đề hóa thành hư không? Ninh Chính Điện hạ, một trận chiến này có đánh hay không? Có cần mạo hiểm như vậy hay không, do ngài tới quyết định. Ninh Chính nói thẳng, đánh, theo Ninh Chính ra lệnh một tiếng. Kinh đô nước Sở diễn ra một màn bi thảm, hơn 9.000 đại quân dưới trướng Thẩm Lãng bỏ qua vòng tường thành ngoại, lui giữ thành nội. Tiếp đó, bắt đầu tiến hành trục xuất dân chúng trong thành nội. Cuối cùng số dân cư trong thành nội không vượt qua 5 vạn, nhưng toàn bộ không giàu cũng sang. Chấm, những người này đặc biệt tiếc mạng, nhưng vừa không muốn bỏ đi dinh thự lộng lẫy của mình, cũng không muốn bỏ đi gia nghiệp của mình. Cho nên, xung đột nổ ra. Quân đội của Thẩm Lãng tiến vào kinh đô nước Sở, sau đó có thể xem là vô cùng khắc chế, gần như cho tới bây giờ cũng không có gây tổn thương cho dân chúng nơi này. Thế nhưng bây giờ, trực tiếp đại khai sát giới. Tất cả mọi người trong thành nội, bất kể là vương công quý tộc hay là thương gia siêu giàu, toàn bộ rời khỏi cho ta. Chấm, hoàn toàn thanh không cả thành nội. Thế nhưng, để lại lương thực cho ta. Chấm, thời gian vừa đến, những ai chưa rời khỏi toàn bộ chém giết sạch sẽ. Tiếp đó, Thẩm Lãng hạ lệnh, giết 2 công tước, 3 cái hầu tước, toàn bộ cũng là thành viên vương tộc nước Sở. Hơn mấy trăm ngàn cái đầu rơi xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, toàn bộ những người trong thành nội khóc sướt mướt rời khỏi. Chỉ một ngày, thành nội hoàn toàn trống trơn, quân đội Thẩm Lãng, sẽ cũng không cần lo lắng phía sau lưng bị tập kích. Nhưng, đây cũng là một bước đường cùng, bởi vì bọn họ bỏ qua tường thành ngoại là bị triệt để bao vây, đoạn tuyệt đường lui của chính mình. 20 vạn đại quân của Sở Vương, khoảng cách càng ngày càng gần. 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 5 ngày sau, đại quân của Sở Vương bao vây bốn mặt, mặc dù đã nhận được tin tức nhưng Sở Vương nhìn thấy tường thành ngoại trống rỗng, trong lòng gã vẫn hoàn toàn bị kinh ngạc. Thẩm Lãng và Ninh Chính thật sự là hai tên điên, lui giữ nội thành tuy có lợi cho phòng ngự, nhưng lại hoàn toàn cắt đứt đường phá vây để lui binh. Ninh Kỳ người này là bị buộc vào tuyệt cảnh, sau đó sẽ bộc phát ra kỳ tích. Mà Ninh Chính cùng Thẩm Lãng sẽ điên cuồng mà sáng tạo kỳ tích. Quyết tâm và ý chí mạnh mẽ đến vậy sao? Sở Vương khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác kính nể. nếu như muốn kết minh, đồng minh như vậy mới để cho người chân chính yên tâm, bởi vì hắn có ý chí sắt thép như vậy, sẽ không dễ dàng chuyển biến lập trường. Ninh Chính, Thẩm Lãng, ta đặc biệt bội phục ngươi. Nhưng ta cũng không có lựa chọn nào khác, một trận chiến này, ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Nếu như các ngươi chiến bại, vậy tất cả coi như xong. Nhưng nếu như các ngươi thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích để quân đội của ta đầu rơi máu chảy. Vậy, chúng ta có thể nói, kính nể về kính nể, nhưng là đừng hòng để ta thủ hạ lưu tình. Đại quân vào thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Sở Vương ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào ngoại thành kinh đô. Dùng tầm 3 ngày, 20 vạn đại quân tại thành ngoại sắp xếp công kích trận địa, bao vây quân đội của Thẩm Lãng trong thành nội chật như nêm cối. 3 ngày sau, Sở Vương hạ lệnh, đại quân công thành, tức khắc 8 vạn đại quân từ 4 phía tường thành điên cuồng mà tiến công thành nội. Trận chiến chênh lệch binh lực xa lơ xa lắc này hoàn toàn nổ ra. 9.000 quân của Ninh Chính và Thẩm Lãng phải đối chiến với 20 vạn tinh nhuệ tuyến một của Sở Vương. Mặc kệ kết quả thế nào, đều nhất định khiến thiên hạ khiếp sợ. Cách chương.